Đế Bá, chương 5225, Dương Dương đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, thổ hỏa thế gia thiếu chủ kiểu nói này. Mọi người càng là ánh mắt không giống với lúc trước. Đại thần Vu nói một câu nói như vậy, nói Lý Thất Dạ là thiên chi kiêu tử. Lại nhìn Lý Thất Dạ, bao nhiêu người cảm thấy đại thần Vu lời này càng nhiều là một loại phản phúng. Hoặc là nói đùa đâu. Đối với thổ hỏa thế gia thiếu chủ lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, thần thông của ta, lại chỗ nào là ngươi loại phàm phu tục tử này có khả năng nhãn quan. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt, nhưng thổ hỏa thế gia thiếu chủ nghe vào trong tai, lập tức sắc mặt đỏ lên. Tốt, tốt, tốt, ta là một người phàm phu tục tử. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ sắc mặt đỏ bừng, giận quá mà cười, hắn đều bị tức đến run rẩy. Bọn hắn thổ hỏa thế gia mặc dù không phải tuyệt thế vô địch, nhưng là tại Hắc Mộc Nhai đó cũng là có rất nặng phân lượng. Hắn làm thiếu chủ, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người như vậy chế giễu. Cái này có thể nói là để hắn mất hết mặt mũi, để hắn cảm thấy là một loại sỉ nhục. Nếu không phải bởi vì có Vệ Thiên Thanh tại, nói không chừng thổ hỏa thế gia thiếu chủ cũng sớm đã nhịn không được xuất thủ muốn giáo huấn Lý Thất Dạ. Cho hắn biết tại Hắc Mộc Nhai một chỗ như vậy, chỗ nào cho phép hắn một cái kẻ ngoại lai làm can. Ta mặc dù là một người phàm phu tục tử, thổ hỏa thế gia thiếu chủ mặc dù trong nội tâm giận dữ, nhưng vẫn là nhịn được như thế một hơi. Hắn lạnh lùng nói ra. Nhưng, cũng khát vọng gặp một lần thiên chi kiêu tử vô thượng thần tư. Đã ngươi là thiên chi kiêu tử, vậy liền để mọi người nhìn xem tầm mắt, nhìn một chút thiên chi kiêu tử thần tư là bực nào tuyệt thế vô song. Cỡ nào trấn áp bát hoang, mọi người nói có đúng hay không? Nói, thổ hỏa thế gia thiếu chủ liền cổ động, giật dây lên ở đây tu sĩ cường giả khác tới, tu sĩ thế hệ trước cường giả. Càng nhiều vậy cũng vẻn vẹn xem náo nhiệt mà thôi. Mà thế hệ trẻ tuổi không ít tu sĩ liền không giống với lúc trước. Bọn hắn đều nhìn Lý Thất Dạ. Có không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả đều đi theo thổ hỏa thế gia thiếu chủ ồn ào. Có tuổi trẻ thiên tài cũng cười nói ra. Thiên chi kiêu tử, nhất định dị tượng xuất hiện. Đại đạo oanh minh, thiên nhân chi tư, lại như tiên nhân hạ phàm. Không ngại biểu hiện ra một hai. Để mọi người mở mang tầm mắt, không sai đâu, thiên chi kiêu tử, để cho chúng ta mở mang tầm mắt nha. Mặt khác bọn họ cũng đều nhao nhao cười vang. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bọn hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận Lý Thất Dạ là cái gọi là thiên chi kiêu tử. Bọn hắn trong lòng đều muốn trở thành đại thần Vu chỉ định. Thiên chi kiêu tử. Trong mắt lại chỗ nào dung hạ được người khác. Nếu như đại thần Vu thật là chỉ định thiên chi kiêu tử, bọn hắn người người đều muốn trở thành dạng này một cái kẻ may mắn. Nếu như nói, chính bọn hắn rơi xa, cũng không có trở thành thiên chi kiêu tử, mà đại thần Vu chỉ định như biên độ tam đao thiên tài như vậy. Như vậy, đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, bọn hắn là không lời nào để nói. Quản chi trong nội tâm không cam lòng, vậy cũng chỉ có chịu phục. Dù sao, biên độ tam đao, chính là Hắc Triều Hải cường đại nhất thiên tài. Mà lại, hắn cũng là thế hệ trẻ tuổi uy vọng cao nhất thiên tài. Phóng nhãn Hắc Mộc Nhai, cũng không có ai có thực lực kia cùng hắn so sánh cao thấp. Nhưng mà, Lý Thất Dạ liền không giống với lúc trước. Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái khách bên ngoài mà thôi. Cũng vẻn vẹn có chút thanh danh. Làm sao có thể phục chúng đâu. Đương nhiên không có bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ cường giả sẽ đối với Lý Thất Dạ tâm phục khẩu phục. Cho nên, ở thời điểm này, đại thần Vu nói thiên chi kiêu tử thời điểm. Càng nhiều người cho rằng vậy chỉ bất quá là đại thần Vu phản phúng mà thôi. Tại rất nhiều người ồn ào thời điểm. Biên độ tam đao cũng khóe miệng mỉm cười. Nói ra, thiên chi kiêu tử. Chính là thượng thiên sủng nhi, có thể trấn hắc triều hải, có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, Đạo hữu hạc giữa bầy gà, nhất định là có đại thần thông, để mọi người mở mang tầm mắt cũng tốt, nhất cử thần phục đám người. Biên độ Tam Đao lời nói này rất bình thản, nghe không có mang bất luận cái gì tư nhân tình cảm sắc thái. Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nở nụ cười, chưa đi thêm để ý tới. Hừ, chẳng lẽ ngay cả đi lên dự đoán một chút cũng không dám đi. Gặp Lý Thất Dạ không lên tiếng, có tu sĩ tuổi trẻ liền không khỏi cười lạnh nói ra. Nếu như ngay cả dạng này đảm lượng đều không có, nói thế nào thiên chi kiêu tử, vậy chỉ bất quá là nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Thiên chi kiêu tử, đương nhiên là anh dũng không sợ, lại chỗ nào sẽ là loại này nhát gan bọn chuột nhắt. Còn có thiên tài trẻ tuổi lạnh lùng nói ra, như biên độ thiếu chủ nhân tung hoành tách nhập, sở hướng vô địch như vậy, đây mới thực sự là có thể được xưng tụng thiên chi kiêu tử. Hắn đều có thể trở thành thiên chi kiêu tử mà nói. Vậy biên độ thiếu chủ là cái gì? Tránh không được vô thượng tồn tại. Cũng có cường giả nói đùa nói. Một chút tu sĩ cường giả đang cười nhạo Lý Thất Dạ thời điểm. Rất khéo léo đập biên độ Tam Đao mông ngựa. Quản tốt chính mình sự tình. Gặp Hắc Mộc Nhai tu sĩ trẻ tuổi như vậy chế giễu Lý Thất Dạ. Vệ Thiên Thanh không khỏi thần thái trầm xuống. Lạnh lùng nói ra. Chớ có ở chỗ này nát miệng. Vệ Thiên Thanh làm thủ vệ quân đoàn tướng quân đóng giữ tại Hắc Mộc Nhai. Đối với Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả còn có thể không biết hay sao? Bọn hắn cho tới nay đều là bão đoàn bài xích ngoại nhân. Ở đây tu sĩ trẻ tuổi cũng sẽ không thừa nhận Lý Thất Dạ là thiên chi kiêu tử. Bọn hắn đều vui lòng đi mỉa mai Lý Thất Dạ vài câu. Nhưng là, lúc này Vệ Thiên Thanh lên tiếng. Một chút muốn mở miệng tu sĩ trẻ tuổi cường giả, cũng chỉ đành đem lời nuốt vào trong bụng. Dù sao, Vệ Thiên Thanh vị này quân đoàn trưởng, mọi người hay là bao nhiêu cho điểm thể diện, lại đợi ta đi lên nhìn qua. Tại tất cả mọi người không lên tiếng thời điểm, thổ hỏa thế gia thiếu chủ hét lớn một tiếng, khí thế rất đủ, nhảy lên đài cao. Ở thời điểm này, thổ hỏa thế gia thiếu chủ đại thủ vươn hướng thủy tinh cầu. Tại hắn đại thủ đặt tại thủy tinh cầu thời điểm, thủy tinh cầu lập tức phát sáng lên. Nghe được, bồng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trên người hắn vậy mà toát ra hỏa diễm. Tất cả mọi người hiếu kỳ thời điểm, chỉ gặp thổ hỏa thế gia thiếu chủ đã rút về đại thủ. Cười to, nói ra, diệu vậy, ta vậy mà thấy được hỏa long vũ không? Đại cắt hiện ra. Chẳng lẽ đây là báo hiệu lấy thiếu chủ chắc chắn là tu luyện thành chân long viêm hỏa quyết? Có Hắc Mộc Nhai tu sĩ trẻ tuổi có mục đích thổ hỏa thế gia thiếu chủ lấy lòng? Cười nói ra, hay là báo hiệu lấy thiếu chủ tương lai tất sẽ trở thành hỏa long tôn giả? Cũng có tu sĩ cường giả gật đầu. Phụ họa, nói ra, nói không chừng cả hai kiêm hữu. Thổ hỏa thế gia dù sao cũng là Hắc Mộc Nhai mạnh thứ hai thế gia. Có một ít tu sĩ cường giả nịnh nọt, đó cũng là sự tình bình thường. Hỏa long tôn giả, cái danh xưng này không sai. Không sai, nghe được các tu sĩ cường giả khác vừa nói như vậy. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ trong lòng cũng đều không khỏi đắc ý, không khỏi gật đầu. Vừa cười vừa nói, ở thời điểm này, thổ hỏa thế gia chủ ít, đều muốn cho mình đặt tên là Hỏa long tôn giả, có lẽ... Đây cũng là thiên tượng báo hiệu lấy hắn tất nhiên sẽ trở thành Hỏa long tôn giả, đi, tiền bối, xem hỏa long vũ không? Đây là cái gì báo hiệu đâu? Thổ hỏa thế gia thiếu chủ hướng đại thần vu thỉnh giáo. Đại thần vu nhìn thổ hỏa thế gia thiếu chủ một chút. Cuối cùng nói ra, thổ hỏa thế gia, chính là tinh thông đùa lửa. Điềm lành, đại thần vu thốt ra lời này đi ra. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi khen một tiếng. Đều nhao nhao cho rằng thổ hỏa thế gia thiếu chủ đây là thấy được điềm lành. Tại rất nhiều người xem ra, thổ hỏa thế gia thấy được hỏa long vũ không? Đó đều đã là một loại tốt báo hiệu. Dù sao, không phải ai đều có thể nhìn thấy hỏa long dạng này báo hiệu. Hiện tại đại thần vu còn nói, thổ hỏa thế gia, chính là tinh thông đùa lửa. cái này chẳng phải là ám chỉ thổ hỏa thế gia thiếu chủ tương lai tại trên hỏa đạo nhiều đất dụng võ sao? Nói không chừng sẽ trở thành chân chính hỏa long tôn giả, tiền bối nói như vậy. Vậy ta càng hẳn là anh dũng tiến lên. Tại trên hỏa đạo đã tốt muốn tốt hơn. Đăng phong tạo cực, tương lai nhất định trở thành hỏa long tôn giả. Tại đại thần vu lời như vậy phía dưới, thổ hỏa thế gia thiếu chủ lập tức cả người đều hưng phấn đến ghê gớm. Hắn nhịn không được cảm xúc cao. Có thể nói là tinh thần phấn chấn. Mặc dù hắn không có trở thành đại thần vu chỉ định thiên chi kiêu tử, nhưng hắn có thể tới hỏa long vũ không báo hiệu, lại lấy được đại thần vu như vậy khen ngợi. Hắn tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, trở thành hỏa long tôn giả. Hắn ý tứ nói là, người tốt đùa lửa, tất tự thiêu. Tại thổ hỏa thế gia thiếu chủ dương dương đắc ý thời điểm, một cái không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Mọi người nhìn một cái đi qua, người nói lời này, chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này, thổ hỏa thế gia thiếu chủ chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Đổi lại là ai, cũng không nguyện ý nói ra như thế điểm xấu lời nói. Đó là sợ người ta rủi ro. Tại trong lúc mấu chốt này, nói ra như thế điểm xấu mà nói, đó có chủ tâm là cùng thổ hỏa thế gia thiếu chủ làm khó dễ. Là cùng thổ hỏa thế gia làm khó dễ. Tại Hắc Mộc Nhai, cùng thổ hỏa thế gia làm khó dễ. Đây chính là không có kết cục tốt gì. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thổ hỏa thế gia thiếu chủ lập tức sắc mặt đều tái rồi. Đây đối với hắn tới nói, là đại cát báo hiệu. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra như thế điểm xấu mà nói, đó là sợ hắn rủi ro. Tiểu tử, miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút. Thổ hỏa thế gia chủ thiếu đã không giữ được bình tĩnh, nhịn không được phẫn nộ quát. Lý Thất Dạ cười cười, giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, ta chính là hảo ý, nhắc nhở ngươi mà thôi. Thứ không biết chết sống, thổ hỏa thiếu chủ chỗ nào còn có thể bảo trì phong độ. Không khỏi nhảy xuống đài cao, rét căm căm nói ra, ngươi có phải hay không chán sống? Ở thời điểm này, thổ hỏa thiếu chủ đều có ý đồ ra tay. Dù sao, tại Hắc Mộc Nhai này, hắn cũng chưa sợ qua ai. Chớ nói chi là Lý Thất Dạ như thế một cái khách bên ngoài. Làm càn, Vệ Thiên Thanh tú mục phát lạnh, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn động thủ hay sao? Vệ Thiên Thanh không giận mà uy, lăng lệ khí thế trong nháy mắt nghiền ép mà tới. Thổ hỏa thiếu chủ không khỏi lui lại một bước. Vệ Thiên Thanh làm Nhung Vệ quân đoàn trưởng, lại là Vân Nê học viện ngũ kiệt một trong. Thực lực của nàng là tuyệt đối cường đại. Thậm chí có thể nói, thực lực của nàng là tại Vân Nê ngũ kiệt đứng đầu. Thổ hỏa thiếu chủ không phải là đối thủ của nàng. Bị Vệ Thiên Thanh như vậy vừa quát lên, thổ hỏa thiếu chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn tiến thối lưỡng nan. Hắn đương nhiên không nguyện ý cùng Vệ Thiên Thanh có xung đột. Nhưng là, ở thời điểm này nếu là làm rùa đen rút đầu mà nói, đối với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Đạo hữu, xin mời nói cẩn thận. Ở một bên biên độ tam đao giải vây, mỉm cười nói ra, cách trương.